Phù thủy xuyên qua chi nữ phụ. Chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, hức, hức, nhóc tiểu kỳ này thật đúng là quá đáng yêu mà. Mỗ phù thủy nào đó vừa lấy vài miếng khăn giấy chấm chấm nước mắt vừa thông qua cầu ma pháp Annie nhìn kết cục của quyển truyện sau khi đã bị mỗ ta đảo lộn hết thảy. Mèo, ô ta không được ăn sushi cá ngừ miễn phí từ chỗ tên đó nữa rồi. Thật là buồn, mèo, ô, mỗ hắc mưu cũng diễn sâu không kém còn ra sức hỉ mũi vài cái. Từ đồ lạp phi vì an ủi tâm hồn nam phụ nên không lâu sau đó đã xóa đi phần nào ký ức của hắn về cô và tặng cho hắn một mối nhân duyên tốt. Dù sao thì câu chuyện này đã đi đến hồi kết sẽ không thay đổi được. Cô cũng không phải loại ích kỷ biến thái dù không thích người vẫn để cho một hậu bối như hắn nhớ mong ngày đêm a. Còn kết cục của bạn nhỏ Bạch Băng Giao A, mặc dù không đi lĩnh cơm hộp nhưng làm cho ẻm đi bóc lịch cảm giác cũng không tồi chút nào. Hắc, hắc, Tư Đồ Lạp Phi vừa nghĩ vừa cười khoái trá như một thằng bệnh tâm thần. Sau khi hồi phục lại thì thấy Black đang ngồi chơi game Plan vs Zombie. Liền vọt tới cầm lên máy chơi game. Cốc đầu nhị vĩ Hắc Mưu nói. Phác, chơi mà cũng không thèm rủ một tiếng. Ta sợ lại gần chủ nhân biến thái ngươi lại bị lây bệnh nên mới không kêu đó chứ. Ai nha, ta nhớ không lầm nếu không phải nhờ cái miệng quạ đen của ngươi thì Tư Đồ Lạp Phi cũng không có chết tức tử như vậy đâu nha. Mỗ phù thủy vừa cười dịu dàng vừa hướng Black không ngừng làm nóng các khớp ngón tay. Nhị vĩ Hắc Mưu nhìn nụ cười thiên thần của ai đó mà yên lặng thắp cho mình một ngọn nến. Mẹ ơi, Tết này con không về. Một hồi sau đó, Tư Đồ Lạp Phi mới mang nụ cười sáng lạng trở về phòng của mình mà ở phía sau là Black khỏa thân đương nhiên vì hiện tại nó cơ hồ chả còn sợi lông nào. Nữa, căn phòng hay nói đúng hơn là một không gian nhỏ độc lập do nàng tạo ra đi. Trong này có không ít chiến lợi phẩm do cô đi lịch lãm khắp nơi cưỡng đoạt mang về. Thuộc sở hữu của thiên thần có. Ác quỷ có, long tộc, nhân ngư tộc, phi điểu tộc, tinh linh tộc, thậm chí cả bọn người tu chân cũng có vài món. Tiên đan rượu dược thì chỉ có vài hộp nhưng hiệu quả thì không cần phải nói. Một kẻ biến thái như Tư Đồ Lạp Phi để mắt đến đương nhiên cũng không phải vô dụng rồi. Nhưng cho dù thế thì chiếm đóng phần lớn trong không gian lại là sách. Không nói đến những quyển công pháp. Mà pháp trục gì đó thì tiểu thuyết Tư Đồ Lạp Phi sở hữu nói không ngoa cũng tương đương một cái thư viện. Mà thế, tiếng nói nhàn nhạt vừa dứt liền có không dưới trăm quyển tiểu thuyết từ những kệ sách bay lơ lửng giữa không trung tạo thành từng vòng quanh cô. Tư Đồ Lạp Phi tùy tiện lấy ra một quyển, phất nhẹ tay những quyển còn lại tự động bay về vị trí ban đầu. Nên ta nói làm vu nữ cũng không phải nhất định là một chuyện tốt. Mà đệ nhất phụ nữ càng không tốt lành gì. Vì sao, không cần nói chuyện xa xôi gì. Không riêng gì phụ nữ mà những kẻ vận dụng pháp thuật đều mất phải một loại bệnh nan y vô cứu chữa. Lời truyền kỳ, đó, chuyên, nhanh, nhát, va, dày, du, tai, điền đần lờ quy đần. Chỉ thấy cô dùng thời gian một nốt nhạc để đọc nó bằng cách lật nhanh trang sách rồi nhẹ vươn lên khóe môi. Sắp có trò mới để ngoạn rồi a, trên tay Tư Đồ Lạp Phi là quyển sách từng một thời làm mưa gió trong giới tiểu thuyết cuộc sống hạnh phúc tại mặt thế. Chấm, tuy không biết người khác cảm nhận thế nào nhưng riêng bản thân Tư Đồ Lạp Phi thì đây quả thật là quyển truyện gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ cho cô. Nữ chủ nhà Quỳnh Quỳnh chính là bánh bèo trong bánh bèo. Nếu cô ta xưng đệ nhị chỉ sợ rằng không ai dám tranh ngôi đệ nhất bánh bèo. Còn nam chủ, hờ hờ không phải nói. Bạn gái đã là một cực phẩm như vậy thì đương nhiên bạn trai của cô ta cũng không kém cạnh. Nam chủ Lý Vũ Văn trong chuyện chính là chúa cứu thế. Có thể coi hắn là Quách Tĩnh Hai cũng không sai. Tuy nói nữ chủ là bánh bèo chính cống nhưng là hào quang nhân vật chính khiến cô ta có được một không gian nhẫn chỉ giới nghịch thiên. Nam chủ thực lực chân chính đã khá mạnh nhờ một phần sức mạnh không gian của nữ chủ mà từng bước trở thành vô địch cường giả. Nữ sướng trong này mang thân phận em gái nữ chủ, thích thầm nam chủ nhưng chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. nam chính não tàn lại thêm nữ chính người ta hào quang vạn trượng. Nên nảy sinh ghen tị hãm hại nữ chính vô số lần, kết cục chính là bị nam nhân cô ta yêu chính tay đưa vào phòng thí nghiệm nghiên cứu bệnh độc. CP này phải nói từ khi sinh ra đều mang trong mình dòng máu thánh mẫu. Mà cô thì trời sinh ghét thánh mẫu nên lần này xuyên qua không đi làm tiểu tam dược chồng nữ chính nữa. Nam nhân như vị kia, cho cô núi vàng cô cũng không cần. Mục đích chính là phá hủy cặp đôi này. Thánh mẫu sao, thật sự như vậy, cho cô xin nếu như vậy thì nữ chính hết lần này lần khác có thể tránh thoát mọi bẫy dập nữ phụ mà không sứt mẻ tí gì. Còn nữa nam chủ, nếu thánh mẫu như vậy sao không một nhát giết chết nữ phụ mà lại đem cô ta vào phòng thí nghiệm chịu đựng mọi tra tấn người không ra người quỷ không? Ra quỷ đây, thánh mẫu giả tạo, tư đồ Lạp Phi vô cùng dị ứng. Hơn nữa quyển truyện này là mà thế nha, có vô số tiểu đệ tang thi đáng yêu đang chờ cô thu phục nha. Lần xuyên này chắc hẳn vô cùng thú vị đi, thật chờ mong làm sao. Nhưng trước tiên phải cải tạo lại hệ thống cái đã, nếu không để cô chết bất đắc kỳ tử như lần trước chẳng phải là quá phí công sao? Phải biết cô mỗi lần xuyên qua tốn không ít mana nha. Cách chương.